Trong bầu không khí hò hét ầm ĩ, Khổng Xa Địch bất thình lình quay đầu lại nói với Đặng Uyển Uyển. Cậu với Đinh Tiễn đổi chỗ lại đi. Đặng Uyển Uyển sừng sốt, liếc nhìn Chu Tư Việt. Khổng Xa Địch sẵn giọng, nói rồi lại nhìn sang Chu Tư Việt đang dựa ra sau ghế, nói. Nếu cậu không muốn ngồi với Tiễn Tiễn thì bảo cậu ấy đổi với Tống Tử Kỳ, tớ sẽ ngồi với Tiễn Tiễn. Đề nghị này bị Tống Tử Kỳ kịch liệt phản đối. Tớ không nhé, tớ không muốn ngồi với cậu ta đâu, ngồi cạnh cậu ta áp lực chết đi được. Khổng Xa Địch trấn an, không đâu, Tống Tử Kỳ, tớ ngồi sau sẽ không nhìn thấy. Khổng Xa Địch xoa đầu cậu ta như xoa đầu chú cún vậy, trơ ngáo nghiêm túc nói. Ngoạc, lần sau đi cắt kính lại đi. Tống Tử Kỳ lắc đầu, mắt kính quá dày sẽ trông giống đít trai, còn lâu tớ mới cần. Khổng Xa Địch cắn răng, được, thế cậu với Chu Tư Việt ngồi trước, còn mình và Tiễn Tiễn ngồi sau. Tống Tử Kỳ gãi đầu, sao có thể mặt dày như thế được. Khổng Xa Địch, đừng nói nhảm nữa, trước khi tớ chưa nổi giận thì gật đầu nhanh lên, nếu không tớ sẽ mét thầy các cậu đem máy chơi game vào lớp. Má, Khổng Xa Địch, mẹ nó cậu có còn nhân tính không thế hả? Có được không hả? Cậu, sợ cậu rồi đấy, được được được. Nhưng hai người vừa mới thảo luận xong, Đặng Uyển Uyển ở sau lưng đã nghiêm mặt nói. Tớ không đổi, ba chữ này vô cùng có lực. Khổng Xa Địch nghe thế thì rất nôn nóng, xắn tay áo lên định xông tới lý luận với người ta, nhưng lại bị Tống Tử Kỳ giữ lại. Bà cô ơi, đừng có kích động thế chứ. Sao gần đây cậu đanh đá thế? Mặt Khổng Xa Địch lúc đỏ lúc trắng, mặc kệ cậu ta mà nói thẳng với Đặng Uyển Uyển. Nếu không phải lúc trước cậu ồn ào tới hỏi Chu Tư Việt thì sao Tiễn Tiễn có thể bị cậu ép đến hàng trước ngủ hả? Đặng Uyển Uyển mím môi, dù sao thì tớ cũng không đổi. Được rồi, Chu thiếu gia lạnh lùng ngồi xem nãy giờ cuối cùng cũng nhàn hạ lên tiếng. Vào học đã, chuông vào tít reo lên, giáo viên kẹp giáo án dưới nách theo tiếng chuông đi vào cửa. Rốt cuộc các bạn học lại lần nữa chuyển sự chú ý vào sách giáo khoa. Đinh Tiễn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cô cảm ơn sự trượng nghĩa tương trợ của Xa Địch, không để mình quá chật vật ở trước mặt Chu Tư Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng cảm ơn Trung học Yến Tam, đã để cô gặp được cô gái đầy nhiệt huyết hào hứng này trong những năm tháng hoảng hốt vội vã. Cuối tuần, Đinh Tiễn ôn xong bài của các môn trong tuần vừa qua, vươn vai duỗi người, nhìn cái cây ngoằn ngoèo ở ngoài cửa sổ, đang suy nghĩ lúc nào đó nên chặt cái cây đi, chứ không che tầm mắt khuất ánh sáng quá rồi, bây giờ cô nhìn lên bảng đen cái gì cũng thành hai. Đang mải nghĩ ngợi thì Diệp Uyển Nhàn ở ngoài phòng khách gọi. Tiễn Tiễn, cô chậm chạp đứng lên đi ra. Diệp Uyển Nhàn vừa cúi người lau bàn vừa nói, mày đến lớp năng khiếu đón em trai đi, tao chưa nấu cơm xong. Ờ, cô gì gì đi ra cửa rửa giày, trong lòng lẩm bẩm, thế mà vừa nãy còn có thời gian nói chuyện thảo luận với người khác. Chuyện nhà này nhà kia, đều không thoát khỏi con hẻm rộng có 1 mét này được. Diệp Uyển Nhàn thấy cô chậm chạp như thế thì nổi đóa. Mau lên đi, nếu không tìm được thì đến mấy khu chơi game gần đấy mà tìm. Có lúc chờ sốt ruột thằng bé sẽ đi chơi game. Chấm, nó lại đi chơi game nữa hả? Diệp Uyển Nhàn nói, chơi một lát chưa có gì đâu. Đinh Tiễn cười nhạt, đúng như dự đoán. Quả thật Đinh Tuấn Thông đang ở khu chơi game gần đấy. Đang còn chơi đua xe với đám bạn nhỏ của mình. Một đám hào hứng vô cùng. Đinh Tiễn đi đến xách tai cậu. Đinh Tuấn Thông, về nhà. Đinh Tuấn Thông rụt đầu đi, không nhịn được hất tay cô ra. Đợt lát đã. Đinh Tiễn tốt tính hỏi, chờ lâu mau, 10 phút, được, Đinh Tiễn vô cùng thoải mái đi ra ngoài cửa chờ cậu. Nhưng đã 10 phút trôi qua, Đinh Tiễn đứng ở cửa nhìn vào bên trong, không đứa nào có ý định ra ngoài cả, cô lại kêu lần nữa. Đinh Tuấn Thông, 10 phút nữa thôi, lại 10 phút trôi qua, Đinh Tuấn Thông, cho em thêm 10 phút nữa, không thì lát về nhà em sẽ mét mẹ là chị đánh em. Ha, thằng oát con này. Đinh Tiễn xông đến, trực tiếp xách tay Đinh Tuấn Thông kéo ra ngoài, thằng bé cứ đưa tay cầm chặt lấy vô lăng, sống chết không chịu xuống xe. Cứu mạng với, có kẻ buôn bán trẻ em, người đi đường vội đưa mắt nhìn, Đinh Tiễn sốt ruột, giơ tay đập vào sau gáy cậu. Mày nghiêm túc lại cho tao, bà đây là chị mày đấy. Phụt, sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, Đinh Tiễn sừng sốt quay đầu lại nhìn, một tốp đông người đứng đấy. Tống Tử Kỳ và Khổng Xa Địch đứng bên cạnh, sau đó là Chu Tư Việt, Đặng Uyển Uyển, Tưởng Trầm cùng Tống Nghi Cần. Thấy có người đến, Đinh Tuấn Thông mau chóng thoát khỏi tay Đinh Tiễn, chạy thục mạng về chơi đua xe tiếp. Còn cậu thiếu niên cao nhất bên này, hai tay đút túi, ánh mắt vượt qua đám người thờ ơ rơi xuống người cô. Vào lúc này, trong lòng Đinh Tiễn lại nảy ra một ý nghĩ. Vị trí mà Đặng Uyển Uyển đang đứng kia, vốn phải là cô mới đúng. Tống Tử Kỳ và Tưởng Trầm trêu mấy câu, thấy cô không phát giác thì đều hậm hực im miệng, thấy Chu Tư Việt đứng yên không nhúc nhích, Tống Tử Kỳ mới như ngộ ra điều gì đó, kéo Tưởng Trầm qua nói. Đi thôi, chúng ta đi chơi ném bóng rổ đi, tao không tin là không phá được kỷ lục của Tư Việt. Tưởng Trầm và Tống Nghi Cần bị Tống Tử Kỳ gắng gượng kéo đi. Khổng Sa Địch nhảy chân sáo lại bên cạnh Đinh Tiễn. Tối qua tớ định gọi điện cho cậu nhưng mới nhận ra là tớ không có số cậu. Thứ hai tới cậu thêm vào danh bạ hộ tớ nhé. Đinh Tiễn không có điện thoại, Diệp Uyển Nhàn không chịu mua cho cô. Nhưng cô cũng không muốn ở trước mặt Đặng Uyển Uyển với Chu Tư Việt nói mình không có điện thoại. Thế là tùy tiện gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Sa Địch vui vẻ rời đi. Đinh Tiễn ngó lơ Chu Tư Việt, xoay người đi tìm Đinh Tuấn Thông. Thế nhưng trên xe đua đã không còn bóng người, mắt đảo một vòng cũng không thấy tiểu ma vương kia đâu. Cô tức đến mức tím tái mặt mày. Trong miệng mắng câu thằng chết tiệt, ánh mắt lại cứ tìm kiếm khắp nơi không mục đích. Đột nhiên, tóc bị người ta xoa mạnh, nói là xoa, nhưng lại càng giống như là trà bột mì vậy. Ai? Đinh Tiễn ngẩng đầu lên, một bóng người cao lớn sải dài bước chân lướt qua người cô, vạt áo tê xớt khẽ quét qua mờ u bàn tay cô. Rồi bàn tay lại cắm vào trong túi quần rồi, thế nhưng cô vẫn bắt được câu nói cực nhanh vang lên bên tai. Thứ hai chuyển về đi, thiếu niên bóng lưng gầy, cước bộ như có gió, hời hợt không tập trung. A, cách chương.